hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 404, Chúa Công, cơ hội tốt. 2. Góc truyện audio.com, ở hậu trận của Lương Châu Quân, tay phải của Cao Thuận đang mở, bỗng nhiên nắm lại thành quyền. Lệnh kỳ lại biến, tiết tấu của tiếng kèn cũng biến theo, chỉ một thoáng, tiếng dây cung vang lên phần phật, trường cung thủ trong Lương Châu Quân đã sẵn sàng đón địch, những mũi lang nha tiễn đang kéo căng, chờ lệnh, những mũi tên lạnh như băng, dữ tợn như răng sói, lấp lánh ánh lửa tử vong. Nguồn tại ện phao, VN sát 3.000 quân Nam Dương đang chu lên, xông về phía trước, hồn nhiên không biết cái chết đang được đặt trên đỉnh đầu bọn họ. Kiêu tướng của Nam Dương quân Trần Đáo dục ngựa dẫn đầu, chạy xa hơn quân phía sau chừng chục bước, trong tay của Trần Đáo là một cây thiết thương, vung lên trước trận. Lúc đó, tay phải đang nắm chặt của Cao Thuận đấm về phía trước. U, những tiếng kèn đang thổi liên tục bỗng nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng trống trận kịch liệt. Người đánh trống cởi trần, nặng nề đập ầm ầm vào mặt trống, trong vòm trời lập tức vang lên âm thanh của tiếng trống chấn động khắp nơi. Hiu hiu hiu, khi dư âm của tiếng trống vẫn còn vang vọng trong thiên địa, 3.000 trường cung thủ đã buông lỏng dây cung, những mũi tên sắc bén lao vun vút trong không trung, dày đặc đen kín, nhanh chóng bay đến đỉnh đầu quân Nam Dương, bóng ma tử vong rít lên, rồi lao xuống. Phốc, một tên Nam Dương quân đang chạy, bỗng nhiên bị một mũi lang nha tiễn bắn thủng cổ họng, không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã xuống. Nhị Hồ Tử, một tên Nam Dương quân khác lớn tuổi hơn, vội vàng ngồi xuống, vươn tay kéo tên Nam Dương binh bị trúng tên, khi hai tay hắn mới duỗi được ra, thì hai mũi lang nha tiễn sắc bén, đã lao tới, một mũi bắn thẳng vào mắt hắn, một mũi bắn thẳng vào gáy hắn, xuyên thủng vào trong đỉnh đầu, trong nháy mắt cướp đi tính mạng của hắn. A, chân của ta, một tên Nam Dương binh trẻ tuổi ôm lấy chân của mình thống khổ dãy giụa, cách tên tân binh đó không xa, một lão binh Nam Dương nấp dưới thi thể của bạn mình đã trúng tên bỏ mạng để tránh tiễn, cười với tên tân binh, nói. Tiểu tử, vận khí của ngươi đúng là rất tốt, may mà mũi tên kia không bắn thủng cổ họng của ngươi. Ách, lão binh Nam Dương vừa mới nói xong, một mũi tên đã bắn trúng vào cổ họng tên Nam Dương tân binh, từ trong cổ họng của hắn vang lên một tiếng gầm trầm thấp. Sau đó ngã xuống, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng, nhìn vào lão binh Nam Dương cách đó không xa, trong đôi mắt còn tràn ngập sự lưu luyến với trần thế. Trần Đáo đang phóng ngựa bỗng nhiên dừng lại, trong đôi mắt của hắn bây giờ là một tràng cảnh khủng khiếp. Những binh lính Nam Dương đang anh dũng lao về phía trước đột nhiên như bị cắt ra từng mảnh, ngã gục xuống, quân trận hùng tráng chỉnh tề bỗng nhiên trở nên rối loạn vô cùng, chỉ sau hai đợt vũ tiễn, số binh lính đi theo đã không còn tới một nửa. Hả, Trần Đáo trợn mắt há mồm, phóng ngựa lên trước, đại thiết thương như Thái Sơn áp đỉnh giáng về phía trước. Ầm, âm thanh như sấm nổ qua đi, một tên bộ binh Lương Châu bị nện mạnh vào lòng sông, lỗ thuẫn bị vỡ nát, đầu của hắn đã vỡ vụt, máu tươi đỏ thẫm lan ra mặt nước. Vù vù vù, hơn 10 tên trường cung thủ ở hàng đầu thoáng cái đã lắp trường cung. Nhắm thẳng vào Trần Đáo đang như con hổ bị điên, hơn 10 mũi lang nha tiễn sắc bén tập trung vào người Trần Đáo. Lúc này, chỉ còn cách cung tiễn thủ hơn 10 bước, Trần Đáo đã cảm nhận được sát khí băng hàn. Hừ, Trần Đáo hừ lạnh một tiếng, đồng tử co rút lại. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió thê lương vang lên, hơn 10 mũi lang. Góc truyện audio.com, nhà tiễn đã phóng thẳng tắp tới Trần Đáo, Trần Đáo quát lớn một tiếng, xoay tròn đại thiết thương trong tay quét ngang bốn phương, thân ảnh hắn chớp động, những mũi tên trước mặt đã bị đánh bay, hắn không hao tổn một sợi lông, sợi tóc. Thậm chí hai gã bộ binh Lương Châu còn bị mũi thương phá rách lồng ngực, bụng vỡ nát, nội tạng tuôn ra mà chết. Vù vù vù, tiếng rít chói tai của dây cung một lần nữa lại vang lên. Mười mấy tên cung thủ lại nhắm thẳng vào Trần Đáo. Ở phía xa xa trong trận thế của Lương Châu quân, Câu Đột bỗng chậm rãi giơ thiết thai cung trong tay lên. Một mũi lang nha tiễn được đặt lên trên dây, tiếng rít chói tai, dây cung chừng 5 thạch vãn lực đã được kéo căng. Đi chết đi, Trần Đáo quát lớn, vùng mạnh thương quét ngang, hai tên bộ binh trang bị nặng của Lương Châu quân đứng mũi chịu sào bị quét trúng, thân hình lăng không bay lên, đúc lúc hơn 10 mũi lang nhã tiễn đang bay tới, bắn thẳng vào người của bộ binh trang bị nhẹ, tiếng đinh đinh đang đang vang lên, Trần Đáo thúc ngựa tiến lên, giống như một cơn hồng thủy ập đến. Tam đệ cẩn thận, một tiếng kêu lớn ở bên cạnh vang lên, Trần Đáo cả kinh quay đầu, thì thấy Trần Ứng đang giục ngựa tiến đến, khó khăn lắm mới đứng chắn trước người Trần Đáo. Phốc. Một mũi lang nha tiễn bay tới, cắm thẳng vào ngực Trần Ứng, mũi tên sắc nhọn đâm thủng áo giáp, tiếng sắt thép ma sát vang lên, những âm thanh thê lương, thân hình cường tráng của Trần Ứng lắc lư rồi dừng lại, chậm rãi ngã xuống. Trần Đáo dục ngựa tiến lên, ôm Trần Ứng vào trong lồng ngực. Nhị ca, tam đệ, Trần Ứng ảm đạm nhìn Trần Đáo nói, Lương Châu binh quá mức lợi hại, tam đệ mau dẫn các huynh đệ rút lui đi. Ở xa xa, Câu Đột đứng trong trận của Lương Châu binh lần thứ hai dương thiết thai cung lên, Trần Đáo có cảm giác bỗng nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Câu Đột, giơ cao thiết thương lên, nghiêm nghị nói. các huynh đệ, rút lui. Toa lại một mũi lang nha tiễn bắn tới, Trần Đáo lách mình tránh nhưng không thoát, bị mũi tên này bắn thủng vai, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dụa ngựa chạy trối chết. Sau lưng Trần Đáo, may mắn còn hơn ngàn Nam Dương binh sống sót, binh bại như núi, chạy trối chết theo Trần Đáo. Nhưng mà Trần Đáo đã phạm một sai lầm chí mạng. Hơn ngàn Nam Dương bại binh không chạy thẳng vào Tào quân đứng đối diện, cũng do Trần Đáo không muốn làm rối loạn trận hình của Tào quân, đáng nhẽ phải đi thẳng vào chính diện, lui về phía sau kết trận, thì hắn lại vội vàng, trực tiếp chạy về phía bên phải của Tào quân. Phía bên phải của Tào quân là thượng du sông Đan, nơi Hứa Trừ và 3.000 kỵ binh Lương Châu đã đứng đó từ lâu. Trong trận của Lương Châu quân, Giả Hủ không hổ là độc sĩ, vô cùng nhạy cảm, đây chính là thời cơ chiến đấu, nghiêng đầu nói với Mã Dược. Chúa công, cơ hội tốt. Hả, Mã Dược biến sắc dường như vẫn chưa hiểu, Giả Hủ vội la lên, mau lệnh cho Trừ tướng quân mang theo kỵ binh đánh lén cánh phải của quân Tào, bức cho hơn ngàn bại binh của Nam Dương phải chạy đến phía chính diện của quân Tào. Mã Dược biến sắc thoáng chốc hiểu rõ ý của Giả Hủ, lập tức quát lớn. Truyền lệnh binh đâu, trong trận của Tào quân, thiên tài Quách Phụng Hiếu cũng đã ý thức được nguy cơ, vội nói với Tào Tháo. Chúa công, không tốt, tai họa đến rồi. Hừ, Tào Tháo nghe vậy thần sắc biến đổi, đôi mắt đang nhắm bỗng trợn tròn. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa ầm ầm từ phương Bắc truyền tới, Tào Tháo cả kinh quay đầu, nhìn chằm chằm về phía thượng du. Góc truyện audio.com, nơi Tây Lương Thiết Kỵ bắt đầu hành động, đang hướng về phía chính diện Tào quân xông tới. Trong đầu Tào Tháo có một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua, dựa theo tốc độ chạy của Thiết Kỵ Lương Châu, thì có thể sẽ dồn bại binh Nam Dương đến trước trận quân của Tào Tháo, nơi quân Nam Dương vừa mới bại. Nam Dương bại binh vốn như chim sợ cành cong, lại đang bị một đàn hổ lang đang đuổi, lập tức đổi phương hướng chạy trốn, lao thẳng về phía chính diện quân của Tào Tháo. Chúa công, bộ binh Lương Châu lại bắt đầu qua sông, trên trán của Quách Gia mồ hôi bắt đầu chảy ầm ầm, khan giọng nói. Trường thương binh ở trung quân của Lương Châu quân đã vượt qua bộ binh trang bị nặng, gia tăng chạy nước rút, dường như muốn thừa dịp quân ta đại loạn để đột phá. Bộ binh hạng nhẹ ở hai cánh trái phải của quân Lương Châu đã triển khai, chuẩn bị đánh vào sườn sau của quân ta. Chúa công, Nam Dương bại binh đã rút chạy đến trước trận của quân ta, nếu không quyết đoán sẽ làm hư đại sự. Uyển Thành, phủ thái thú Nam Dương Trần Kỳ đang đứng nghiêm trong ánh nến chập chờn, ánh lửa lập lòe kéo dài chiếc bóng của hắn trên sàn ra, giống như mây đen che kín bầu trời, áp lực trong thư phòng có lẽ khiến người khác không thở nổi. Trong lòng Trần Kỳ cũng vô cùng có áp lực, không chỉ lo lắng sự tồn vong của Nam Dương quận, mà còn lo lắng cho tiền đồ của chính mình. Trần Kỳ là thái thú Nam Dương, giá trị của hắn luôn tồn tại với Nam Dương. Đối với chuyện này, Trần Kỳ rõ hơn người khác, một khi Nam Dương thất thù, sự giá trị của hắn với Tào quân không còn nữa, đến lúc đó, Trần Kỳ tin rằng, Tào Tháo sẽ vô tình vứt bỏ chính mình, dù sao Trần Kỳ không phải bộ hạ cũ của Tào Tháo, Tháo vẫn chưa tín nhiệm hắn. Giờ đây, Trần Kỳ đang đối mặt với một vấn đề, đó là Tào quân có bảo vệ Nam Dương hay không? Nếu như Tào quân không thủ được Nam Dương, vậy thì bản thân mình nên đi đâu? Cách chương.